Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340, vực ngoại thiên ma. Nhìn qua ở hình ảnh bên trong cười như điên tà ma thần. Lục vô cùng Bắc Ly hai cái này lão âm bức cũng không khỏi được cười ra tiếng. Trên thực tế đối với tà ma thần phục sinh bọn hắn chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có chút nhỏ kinh hỉ. Sớm ở thần khí phân tích quyển kia, đoạt cơ đại pháp, thời điểm Bắc Ly liền phát hiện rồi vấn đề. Chỗ ở, quyển công pháp này trên thực tế cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó ẩn tàng sát cơ, đoạt cơ đại pháp, thần cấp công pháp thượng sách. Công pháp tin tức, công pháp này do thương hư vực lớn thượng cổ tà ma thần sáng tạo. Nội ẩn tà ma thần suốt đời tu luyện tinh túy chỗ ở. Nhưng đoạt người khác tu luyện căn cơ, biến hóa để cho bản thân sử dụng ở thần khí phân tích bên trong. Môn công pháp này mặt ngoài ý tứ là có thể chiếm lấy người khác căn cơ biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng thực tế trên còn có một tầng mịt mờ hàm nghĩa, liền là chiếm lấy tu luyện công pháp này người căn cơ vì tà ma thần sử dụng. Lúc đó Lục Vô cũng không có chú ý tới, nhưng là Bắc Ly lại đã phát hiện rồi. Cho nên ở Lục Vô chuẩn bị đem chọn cái Hắc Ngục Tông nội người chơi toàn bộ quyền hạn thời điểm Bắc Ly ngăn cản rồi, bởi vì nàng có một cái có thể cho phục sinh tà ma thần thành công vào hố biện pháp. Lúc này phục sinh tà ma thần bất quá là một đoạn ở hắc hổ linh hồn bên trong khôi phục ý thức. Nói cách khác, hắn căn bản không có chính mình linh hồn, bởi vì hắn là phụ thuộc vào hắc hổ linh hồn tồn tại. Nhưng là hắc hổ là người chơi, mà người chơi linh hồn bị thần khí khống chế, cũng liền là bị Lục Vô khống chế. Tà ma thần vì thế mưu đồ trăm vạn năm, nghĩ muốn mượn công pháp khôi phục sau lại mở ván cờ. Nhưng mà ở hắn phục sinh một khắc này liền đã bại rồi. Bất quá Lục Vô cũng không tính hiện tại liền đem tà ma thần bắt bỏ vào thần khí không gian, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục. Lúc này tà ma thần đã là Lục Vô cùng Bắc Ly trồng xuống một khỏa quân cờ. Không có khả năng chạy trốn được rồi, nhưng không thể không nói là tà ma thần là một cái chân chính thiên tài. Hắn dùng lực lượng pháp tắc đem chính mình ý thức đánh tan dung nhập thiên địa bên trong. Chỉ có dựa theo cố định công pháp quỹ tích vận hành hấp thu thiên địa linh khí, hắn bị đánh tan ý thức mới sẽ nhận đến tác động từng chút một tụ đến. Đi theo công pháp tiến vào linh hồn bên trong. Một bước này ẩn tàng quá sâu, cho dù là thần minh đều khó khăn lấy phát hiện. Chỉ cần tu luyện công pháp này tất nhiên sẽ bị tà ma thần trộ ký sinh. Đến cuối cùng tà ma thần liền sẽ mượn thân thể trọng sinh. Nhưng mà Bắc Kỳ thần, Bắc Ly cũng không nhìn trên hắn công pháp, cũng đem nó vứt bỏ ở rồi hai cái vực lớn giao giới khu vực bên trong. Tà ma thần vốn là muốn ký sinh Bắc Ly, mưu đồ hoàn toàn thất bại. Kỳ thực Lục Vô cũng rất tò mò chính mình kiếp trước vì sao lại từ bỏ môn công pháp này. Cho dù Lục Vô đều cảm thấy này môn chiếm lấy người khác thiên phú đến trưởng thành công pháp xác thực cường hãn, sức hấp dẫn có lẽ cực lớn mới là. Không phải là mình kiếp trước phát hiện rồi môn công pháp này có vấn đề. Đối với này một điểm, Lục Vô hỏi thăm Bắc Ly. Bắc Ly trả lời là, Lục Vô kiếp trước cảm thấy chính mình sáng tạo, tùy duyên thiên pháp là tốt nhất. Những công pháp khác đều là cay gà, không chấp nhận phản bác. Lục Vô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế lăng dãy núi, nội hồ ven hồ, tà ma thần ý thức chỗ hóa màu đen xương nồng ở không trung cuồn cuộn. Lúc này tà ma thần rất hưng phấn, bởi vì hắn phục sinh rồi. Hết thảy cũng có thể lấy lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Mặc dù thật đáng tiếc hắn cũng không có đạt được Bắc Kỳ thần, Bắc Ly, linh hồn. Nhưng tối thiểu nhất vẫn là sống lại đến rồi. Có lấy đoạt cơ đại pháp ở, lại thêm lên chính mình âm thần bảng trong danh sách thần cách. Hắn rất nhanh liền có thể lấy một lần nữa quật khởi. Nhìn rồi thoáng qua tại mặt đất trên mất đi rồi động tĩnh hắc hồ. Tà ma thần chỗ hóa xương đen đột nhiên chìm xuống. Nhào vào sớm đã chết đi hắc ngục tông trưởng lão huyết hàn cùng một tên khác đệ tử thân thể trên. Mặc dù mặt pháp thời đại, nhưng là ở tà ma thần cường đại ý thức tác động dưới. Mỏng manh linh khí điên cuồng hướng nơi đây hội tụ. Ở huyết hàn cùng một tên khác hắc ngục tông đệ tử bên ngoài thân khắc họa rồi một cái đoạt cơ huyết. Trận, theo lấy linh khí nhập thể, bọn hắn thân thể bắt đầu cấp tốc tan rã, cuối cùng biến thành rồi hai khỏa lóe ra màu máu sáng bóng dược hoàn. Sau đó xương đen bao vây lấy hai khỏa huyết hoàn xông vào hắc hổ trong thân thể. Lúc này hắc hổ cũng không chết đi, linh hồn lúc sáng lúc tối. Run nhẹ nhẹ, thân bên càng là hiện lên rồi chậm rãi tạo thành rồi một vòng không gian lỗ đen. Phảng phất linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi thân thể. Chui vào trong đó, bất quá ở tà ma thần nhập thể sau. Hắc hổ linh hồn bị trấn khóa ở rồi trong thân thể. Thêm lên huyết hoàn tưới nhuần, dần dần không còn sao động. Hắn lúc này còn không thể để hắc hổ chết đi. Bởi vì của hắn ý thức mặc dù cường đại, nhưng là lượng chân thực quá ít rồi. Vừa mới đánh giết huyết hàn càng là tiêu hao hắn bộ phận ý thức. Hắn còn cần muốn hắc hổ linh hồn đến tẩm bổ chính mình ý thức. Lại lựa chọn thời cơ đem hắc hổ linh hồn chiếm cứ. Nếu như không phải vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn vẫn ở vào ngủ say bên trong từng chút một trưởng thành lấy. Là quả quyết sẽ không thức tỉnh. Không biết rồi qua bao lâu, hắc hổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, tỉnh lại trong nháy mắt hắc hổ liền thông suốt đứng dậy. Cảnh giác bắt đầu quan sát bốn phía, ta không chết. Lúc này hắc hổ kinh ngạc phát hiện, vừa mới huyết hàn trưởng lão cùng cái kia tên đệ tử thân thể đều không thấy. Đất trên chỉ để lại quần áo của bọn hắn, coi như là người không thấy. Muốn nói là huyết hàn trưởng lão buông tha mình, hắc hổ quả quyết là không tin. Hắc ngục tông thật đúng là không có lương thiện hạng người. Lúc này hắc hổ bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, vội vàng đưa tay hướng đầu trên sờ soạng, đầu trên vết nứt còn vẫn như cũ tồn tại, vuốt ve giữa một hồi nhói nhói đánh tới, để hắc hổ bộ mặt hơi chút run rẩy. Dạng này cũng chưa chết. Hắc hổ hoàn toàn không hiểu đến cùng là thế nào rồi. Vì dạng này còn chưa chết, mà huyết hàn trưởng lão cùng cái kia tên hắc ngục tông đệ tử nhưng không thấy rồi. Nghi hoặc giữa, một cái thanh âm bỗng nhiên hiện lên ở rồi hắc hổ đầu óc bên trong. Tiểu tử, là ta cứu rồi ngươi. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh dọa rồi hắc hổ nhảy một cái. Vội vàng bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Lại phát hiện cũng không có người bóng tồn tại. Ta ở ngươi đầu óc bên trong. Ngươi tìm không thấy ta. Ngươi là ai? Hắc hổ cảnh giác mở miệng hỏi nói. Ta chính là tà ma thần. Ngươi chỗ học, đoạt cơ đại pháp, liền là do ta sáng tạo. Đầu óc bên trong thanh âm khàn khàn rõ ràng lọt vào tai. Để hắc hổ nhịn không được sợ run cả người. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta đầu óc bên trong? Ngươi học rồi ta công pháp, liền là ta đệ tử, ta sớm đã chết đi, đây chỉ là ta một sợi ý thức mà thôi, ở ngươi tu luyện công pháp sau ta liền sẽ bị tỉnh lại. Vừa mới cũng là ta cứu rồi ngươi, tà ma thần tiếp tục mở miệng nói, đa tạ, hắc hổ lúc này mở miệng nói, lúc này hắc hổ trong lòng cảnh giác. Mặc dù tà ma thần cứu mình, đồng thời ở vừa mới chính mình trong lúc hôn mê cũng không gây bất lợi cho chính mình. Nhưng dù sao ý này biết xuất hiện ở trong đầu của mình bên trong. Xác thực làm hắn có chút lo lắng. Ở hắc ngục tông sinh hoạt lâu rồi. Hắc hổ đối hết thảy không thể khống chế nhân tố đều tràn ngập rồi cảnh giác. Tiểu tử, nơi này là chỗ nào cái vực lớn? Làm sao linh khí như thế mỏng manh? Ngươi có biết rõ Bắc Kỳ Thần? còn có ngươi công pháp là nơi nào thu hoạch được? Bởi vì không có cướp đoạt hắc hổ linh hồn, lúc này viết ma thần cũng không thu hoạch được hắc hổ trí nhớ. Chỉ có thể mở miệng trưng cầu ý kiến. Vực lớn, Bắc Kỳ thần, hắc hổ ngạc nhiên, cái gọi là vực lớn cùng Bắc Kỳ hắc hổ làm sao lại không quen thuộc. Đây chẳng phải là chinh chiến trong trò chơi đồ vật à? Ngươi khó nói đến từ thế giới trò chơi. Trò chơi gì thế giới? Tà ma thần hiển nhiên không có nghe rõ ràng. Hắc hổ nghĩ rồi nghĩ, vẫn là đem chính mình chỗ biết nói toàn bộ nói cho tà ma thần. Đang nghe hắc hổ sau khi giải thích, tà ma thần ý thức kịch liệt chấn động. Đây hết thảy ở tà ma thần xem ra thực sự quá bất khả tư nghị. Này quả thực là một cái thiên đại âm mưu, mà lại vậy mà làm đến rồi không chê vào đâu được. Không có thiên giới can thiệp, không có âm phủ đại đế can thiệp, hết thảy đều ẩn tàng quá mức hoàn mỹ. Cho dù là kiến thức rộng rãi tà ma thần đều là trong lòng run rẩy. Là ai? Là Bắc Ly. Giờ khắc này tà ma thần chợt nhớ tới rồi một cái chuyện. Năm đó Bắc Kỳ thần, Bắc Ly đã từng chiêu mộ qua hắn, hy vọng hắn gia nhập nghịch thiên minh. Lại nghĩ đến lúc này lấy trò chơi vì ngụy trang tổ kiến người chơi đại quân kế hoạch, tà ma thần trong lòng lần nữa kiên định cho rằng nhất định là Bắc Ly gây nên ý nghĩ. Bất quá tà ma thần bỗng nhiên có rồi cực kỳ không tốt dự cảm. Mặc dù cảm thấy lấy Bắc Ly năng lực tất nhiên làm không được triệt để linh hồn khống chế, nhưng là hắc hổ thân là người chơi, linh hồn bên trong tất nhiên bị lưu lại một loại nào đó khống chế thủ đoạn. Hắn nhất định phải nhanh đem nó xóa đi mới được. Nếu không đến lúc đó chính mình đoạt xá hắc hổ linh hồn cũng liền đã rơi vào Bắc Ly trong tay. Tiểu tử, hôm nay bắt đầu ta tới giúp ngươi mau chóng trưởng thành. Mà việc ngươi cần liền là tăng tốc, đoạt cơ đại pháp, tiến độ tu luyện. Tà ma thần lời nói này nói để hắc hổ lập tức lần nữa cảnh giác. Hắn cũng không tin tưởng có thể sáng chế như thế ác độc công pháp tà ma thần có tốt như vậy tâm. Nhưng hắn lại không biết rõ nên như thế nào đem tà ma thần từ đầu óc bên trong đuổi ra ngoài. Trong lòng tràn ngập rồi lo lắng. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta mặc dù cần muốn một bộ thân thể trọng sinh, nhưng là không phải là ngươi. Chỉ cần ngươi đủ cường đại rồi, hoàn toàn có thể tìm một bộ tốt hơn thân thể cho ta. Ba phần nói thật, bảy điểm lời nói dối. Tà ma thần đản sinh tại hắc hổ linh hồn, nghĩ muốn đổi linh hồn sao mà phiền phức. Nhưng là lời nói này lại lần nữa thấp xuống hắc hổ trong lòng cảnh giác. Ta nên làm như thế nào? Hắc hổ tiếp tục mở miệng hỏi, bởi vì hắn quá khát vọng mạnh lên rồi. Đem ngươi hiện tại chỗ ở tình huống nói cho ta, ta tới nghĩ biện pháp. Tà ma thần trả lời. Hắc hổ không có giấu giếm, đem chính mình tình cảnh cáo chi tà ma thần. Đang nghe hắc hổ miêu tả sau, tà ma thần cười ha ha, này cũng tính ma giáo. Ở hắc hổ miêu tả bên trong hắc ngục tông tội ác tày trời. Xem mạng người như cỏ rác, nuôi nhốt tạp dịch làm nô. Nhưng là ở tà ma thần xem ra vẫn là quá nhân từ rồi. Sa bỉ thi tộc không chết tra tấn, vô số sinh linh máu tươi tưới rót tử vong vườn hoa. Vực lớn tế đợi một chút. Ở tà ma thần xem ra chính mình từng làm qua bất kỳ một cái chuyện đều so hắc hổ miêu tả hắc ngục tông tà ác rồi vô số lần. Nhưng mà này đều gọi không lên là ma giáo. Đây chẳng qua là tàn nhẫn. Cùng ma chữ căn bản không đáp bên. Hắc ngục tông sở tác gây nên ở tà ma thần xem ra như là đứa nhỏ chơi đùa. Chân thực buồn cười. Càng không xứng với trên ma giáo hai chữ. Ở tà ma thần ấn tượng bên trong ma giáo chỉ có một cái, vậy liền là lúc trước nhân gian giới nhân hoàng đồ diệt xây dựng thiên ma giáo phái. Đây mới thực sự là ma giáo, lấy tam giới bên ngoài vô tận vực ngoại vì khu vực săn bắn, đi săn vô tận vực ngoại các thế lực, điên cuồng thời điểm thậm chí vẻn vẹn lấy một phái lực lượng cùng 28 cái vô tận vực ngoại thế lực. Đồng thời khai chiến, loại kia điên cuồng, loại kia cách cục hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Cũng chính bởi vì lần này cử động, bọn hắn bị tam giới chúng sinh xưng là ma, tức thì bị đông đảo vực ngoại thế lực xưng là vực ngoại thiên ma. Vô tận vực ngoại tương đương với một cái đại vũ trụ, mà tam giới thì tương đương với một khỏa to lớn vô cùng tinh cầu. Cho nên tam giới ở vực ngoại thế lực trong mắt cũng đồng dạng là vực ngoại thế lực. Liền như là người ngoại quốc trong mắt chúng ta cũng là người ngoại quốc đồng dạng. Ở tà ma thần xem ra, đây mới thực sự là ma, cùng Hắc Ngục Tông tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt. Cũng là hắn suốt đời truy cầu độ cao, trở thành vực ngoại thiên ma như vậy không có gì lo sợ. Tùy tính giết chóc, vạn vật sinh linh đều có thể là đi săn mục tiêu cường giả. Cho nên nghe tới Hắc Hổ hình dung Hắc Ngục Tông là ma giáo thời điểm, tà ma thần trừ rồi khịt mũi coi thường bên ngoài, thậm chí còn có chút phẫn nộ, bởi vì ở tà ma thần xem ra, bọn hắn liền thành vì ma nô tư cách đều không có. Lại như thế nào xứng đáng lấy ma giáo danh xưng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.